Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, tỷ đệ ở giữa, lợi dụng psychic, tinh thần cường niệm, làm thuẫn linh cảm đến từ anime đặc biệt về, mạnh nhất Mega Evolution. Nó bên trong có một màn là Metagross của Steven dùng chiêu thức này tới chặn Charizard của Alain. Flamethrower, phun lửa. Umbreon đem cái này psychic, tinh thần cường niệm, cách dùng nói cho Kurotaku. Kurotaku để Electivire tiến hành thực hiện. Nói thực hiện kỳ thật cất nhắc Kurotaku, bởi vì Electivire trước mắt có thể làm đến, cùng Metagross có thể làm đến, nhìn như kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Metagross cách dùng là chuyển di Flamethrower, phun lửa, lợi dụng lực lượng tinh thần thay đổi nó công kích đường đi, mà Electivire dùng pháp tắc là tinh thần ảnh hưởng hiện thực, hóa thành một mặt khiên tròn, ngăn cản chiêu thức. Nói cách khác, Electivire cách dùng là ngăn không được tuyệt đại bộ phận vật lý chiêu thức, chỉ có thể ngăn trở thuần năng lượng thể. Như thế một cái cự đại tệ nạn. Ánh mắt trở lại đấu trường. Kurotaku vính là giả ý để Electivire sử dụng Rain Dance, cầu mưa. Kỳ thực hướng dẫn Blaziken công kích, lại dự phán đến Blaziken hết sạch sức lực, chỉ có thể sử dụng Overheat, quá nhiệt, đến công kích Electivire mới đưa lá bài này đánh đi ra. Mục đích là cái gì? Mục đích vẫn như cũ là mở ngày mưa. Blaziken cau mày bất lực rơi xuống đất, mà trên trời Electivire thì cười yếu ớt lấy hai tay giơ cao, cấp tốc triệu hoán đi ra một đóa đen nhánh mây mưa. Lấy nó hiện tại chiêu thức đẳng cấp, chỉ cần không có bị hôm nào khí mưa hoàn toàn có thể từ tranh tài bắt đầu xuống đến tranh tài kết thúc. Mà đối lửa thuộc tính Blaziken tới nói, trời mưa không chỉ là phai thuộc tính chiêu thức uy lực giảm phân nửa đơn giản như vậy. Mọi người đều biết, phai thuộc tính Pokemon đều có được cực cao nhiệt độ cơ thể. Có rất người nhiệt độ cơ thể có thể cao tới hơn ngàn thậm chí hơn vạn độ. Makago coi như giống nhiệt độ cơ thể chợt hạ xuống với thân thể người gặp nguy hiểm. Tuyệt đại bộ phận phai thuộc tính Pokemon nếu như nhiệt độ cơ thể giảm xuống cũng biết xuất hiện một hệ liệt nguy hiểm. Đương nhiên Blaziken không có khả năng bị trời mưa chết. Nơi này chỉ là muốn nói rõ trời mưa đối lửa thuộc tính Pokemon tới nói, đại biểu cực tốc tiêu hao thể lực cùng đối tiến công. Phòng thủ sẽ tạo thành trở ngại. Ngày mưa bên trên đại bộ phận phai thuộc tính Pokemon đều thuộc về trăm hại không một lợi. Takehoshi tự nhiên vô cùng rõ ràng, cho nên nàng không chần chờ chút nào, liền để Blaziken sử dụng ba tông pass, tiếp bổng, dù là Blaziken một điểm chính diện tổn thương đều không bị đến. Thể lực vô cùng dồi dào, nàng sẽ không cho Kurotaku thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Hư ảo màu đỏ bồng hình dáng vật tại Blaziken trên đầu lấp lóe, chợt chui vào trong đó, mang theo Blaziken thân thể trở lại Takehoshi trong Pokeball. Quả quyết, Kurotaku nhìn thấy Takehoshi thu hồi Pokemon, hắn cũng đi theo thu hồi Pokemon. Làm nền nhiều như vậy, lập tức liền phải hoàn thành một bước cuối cùng. Hắn cũng nghĩ để Electivire tiếp tục đứng trận, sau đó nhất cử cầm xuống đối thủ một con Pokemon. Nhưng nghĩ lại, chính mình các Pokemon đều đã chọn tốt đối thủ, cũng cho là mình có năng lực chiến thắng đối phương. Hắn cần gì phải đi đả kích lòng tự tin của bọn nó đây? Thật giống như Garchomp bọn chúng biết đem hết toàn lực vì Kurotaku đoạt được thắng lợi. Kurotaku cũng không để ý thỏa mãn yêu cầu của bọn nó. Có lẽ lúc trước hắn biết do dự, biết châm trước Takehoshi thực lực, có thể đứng ở trên sàn thi đấu một khắc này. Hắn cảm thấy hắn thắng chắc, không có bất kỳ cái gì lý do. Hắn thật sâu tín nhiệm lấy chính mình Pokemon, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đi thôi, Takiho Ryu phái ra cái thứ hai. Bạch quang lóe lên, một con Kurotaku vô cùng quen thuộc chó hình người Pokemon rơi xuống đất. Cúi thấp đầu, nhắm chặt hai mắt, sau đó, một tầng tinh thần ba động vô hình đột nhiên hướng bốn phía đẩy ra. Thật sự là không khách khí. Kurotaku khóe miệng nhẹ cười, móc ra một viên Pokeball đem nó ném ra. Đi thôi, đến phiên ngươi. Bạch quang lóe lên, Lucario rơi xuống đất, nhìn thấy đối diện nhắm mắt Lucario, cười hướng nó chào hỏi. Ngao tương đương, người tốt lắm tương đương. Đồng thời, một cái khác tầng tinh thần ba động vô hình từ đầu của nó bắt đầu hướng chung quanh tán đi. Hai cỗ tinh thần ba động va chạm, nhưng không có giao phong, mà là lẫn nhau, dung hợp, ở cùng nhau. Aura cùng Aura tầm đó sinh ra cộng hưởng phản ứng. Hai cái Lucario bắt đầu để ý biết không gian bên trên giao lưu. Kurotaku thoáng nhíu mày, mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon, Lucario, giới tính, đẳng cấp, cấp 68, đặc tính, tinh thần lực, thuộc tính, Fighting cộng Steel, Trainer, Takihoshi phối chiêu, Flux Combat, cận chiến, LV7, Aura Sphere LV6, Counter, trả lại gấp đôi, LV6 sót đen, múa kiếm, LV6, Detect, nhìn thấu, LV6, Metal Claw, vuốt hợp kim, LV6, Extreme Speed, thần tốc, LV6, Bone Rush, cốt bổng loạn đả, LV6, Ipan, băng quyền, LV6 cấp 6 Aura Sphere, mà lại một nước vật công chiêu. Nhìn ra được là sở trường vật công Lucario. Lucario của Kurotaku là đi song đao, mà lại từ phối chiêu bên trên kỳ thật hơi khuynh hướng đặc công một điểm. Sở trường Aura Sphere cái này có thể khống chế Aura kỹ năng. Mà Lucario của Takihoshi càng bạo lực, đi là cận thân vật lộn lưu, đáng tiếc sẽ không Meteor Mask, Tuệ Tinh Quyền, cùng Bullet Pan, nếu có bọn chúng liền rất hoàn mỹ. Năng lượng đẳng cấp bên trên, Lucario, khẳng định là không sánh bằng Lucario. Cái trước vừa mới 60 cấp, cái sau đã 68 cấp. Đương nhiên cái này có ngoài định mức thuộc tính tiến hành đền bù. Luận chiêu thức đẳng cấp lời nói, Lucario cũng là không hề yếu, thậm chí vẫn còn thắng chi. Vậy cái này loại tình huống dưới liều cái gì đây? Liều chiến đấu kinh nghiệm, liều trainer phán đoán cùng mệnh lệnh kịp thời tính. Đấu trường bên trong, hai cái Lucario tâm linh, Aura, giao lưu hoàn tất. Lẫn nhau biết đối phương một chút tin tức. Takeyoshi dùng cộng minh cùng nàng Lucario liên hệ với, hỏi thăm nó đạt được cái gì. Đáp lại nàng lại là Lucario. Hừ lạnh một tiếng, người đệ đệ này của ta nhìn như xuẩn, trên thực tế trượt cực kỳ. Một điểm không thành thật. Ngoài miệng mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu lửa nóng, hỏi nó vấn đề hoàn toàn tránh nặng tìm nhẹ. Nói một chàng một điểm hoa quả khô không có. Vậy liền liều ngạnh thực lực. Takihoshi biểu lộ lạnh nhạt. Nàng Lucario bồi dưỡng nhanh hơn 5 năm. Tại Aura trưởng khống phía trên lại không bằng một cái một tuổi nhiều hậu bối. Cái này khiến nàng rất là hiếu kỳ Kurotaku là thế nào bồi dưỡng Pokemon. Liền phái ra Lucario thăm dò một chút. Chưa từng nghĩ thế mà không hỏi ra đến. Hừ, gần son thì đỏ a. Takihoshi nhìn xa xa Kurotaku. Gia hỏa này cũng là trượt không lưu đâu ba bốt. Khó chơi. Bất quá căn cứ nàng nhiều lần quan sát, Lucario cùng Kurotaku tầm đó còn không có đi đến có thể cộng minh trình độ. Nói như vậy, Kurotaku là không thể nào đánh thắng được nàng. Đối diện, Kurotaku cùng đứng tại cách đó không xa Lucario giao lưu, là thời điểm lại đem át chủ bài lật một chương đi ra. Dùng Aura cùng tâm linh của ta kết nối. Ngao tương đương, Lucario nhỏ giọng đồng ý. Nguyên bản bày ra aura bắt đầu sôi trào. Đại lượng aura hướng Kurotaku trong thân thể chen vào. Không bao lâu, aura chi lực liền tràn ngập Kurotaku toàn thân. Bởi vậy, Kurotaku cũng có thể giống cộng minh, cùng Lucario bằng vào ý thức trao đổi. Đây là hắn vẫn luôn không có bạo lộ ra át chủ bài một trong. Là tại hắn ý đồ nắm giữ aura chi lực thời điểm phát hiện. Đạt thành ngụy cộng minh hiệu quả, thường nhân làm không được, bởi vì bọn hắn không có Kurotaku cao như vậy tinh thần. Sẽ bị aura chi lực xung kích đến cùng bất tỉnh não trướng. Kurotaku là có 80 điểm tinh thần thuộc tính làm cơ sở. Chiếu cố Lucario cấp 7 aura sphere mới có thể làm thành như thế không thể tưởng tượng sự tình. Vì chính là âm người khác một thanh. Chưa từng nghĩ sẽ như vậy đã sớm lật ra tới. Trên khán đài, khán giả tiếng buồn bã qua thay đạo. Bọn hắn tự nhiên không rõ ràng phía dưới đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Chỉ là trông thấy song phương phái ra riêng phần mình Pokemon về sau. Liền chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bất động. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lần nữa khôi phục kích tình. Bởi vì Kurotaku cùng Takehoshi đánh. Extreme Speed, thần tốc, Extreme Speed, thần tốc, song phương đều lựa chọn Extreme Speed, thần tốc, chiêu thức này, đồng thời, song phương đều không có mưu toan để Extreme Speed, thần tốc, đối với đối phương tạo thành bao lớn tổn thương, mà là đưa nó trở thành một hàng đơn vị rời chiêu thức. Chiêu tiếp theo mới là sát chiêu, hai cái Lucario một trái một phải. Gần như đồng thời hóa thành một đạo màu bạc trắng ánh sáng. Ở đây trong đất, ở giữa âm vang va chạm. Bành, giữa sân vang dội thịt cùng nhục chi ở giữa tiếng va chạm. Sau đó, chính là từng đạo mắt người khó mà phân biệt ra được quyền ảnh. Song phương tại va chạm lẫn nhau một sát na kia. Sử xuất đối với đối phương tới nói hiệu quả nổi bật fighting thuộc tính chiêu thức low combat. Cận chiến, đông đông đông đông đông đông đông, đây là quyền cùng quyền va chạm, triệt tiêu tầm đó sinh ra trầm đục, một tiếng lại một tiếng, tại âm trầm ngày mưa bên trong, tựa như lôi chấn, fighting thuộc tính năng lượng cùng fighting thuộc tính năng lượng hội tụ lại bỗng nhiên nổ tung, khiến cho đếm mãi không hết màu trắng khí lãng lấy bọn chúng quyền kích làm trung tâm. Hướng trái phải cùng trên dưới phóng đi. Vô số nước mưa bị quấn ôm theo vung hướng bốn phía. Nhìn qua có chút rung động lòng người. Ngao, ngao, hai cái Lucario gầm nhẹ. Huy quyền tốc độ càng nhanh một tầng. Không để ý chút nào đối thủ là máu của mình thân. Làm sao bạo lực làm sao tới. Sao có thể đánh bại đối thủ làm sao tới. Nhưng không thể nghi ngờ. Loại này liều mạng Lucario là thua thiệt, bởi vì Lucario của Takehoshi kế thừa Blaze Ken bao áp, khỏe đẹp cân đối, tăng lên một đoạn công kích cùng một đoạn vật phòng. Cho nên tại song phương điên cuồng quyền giao khuỷu tay kích thứ 28 giây, Lucario lấy miễn cưỡng ăn Lucario, một quyền làm đại giá, cho nó một phát hung ác đấm móc. Lucario của Kurotaku trực tiếp nơi đó bay lên trời, sau đó đứng ở không trung, không xuống, ngao, đau chết ta rồi, cảm giác răng đều nới lỏng. Lucario kêu đau một tiếng, thở hổn hển, quanh thân bao quanh Magnet Ray, điện từ phiêu phù, điện tử, phía dưới, Lucario của Takehoshi tự nhiên không có năng lực phi hành. Ngước nhìn trên trời Lucario, vuốt vuốt sườn trái của mình xương, đồng dạng thở hồng hộc, vừa rồi tuy là lấy thương đổi thương, nhưng bằng mượn nó đề cao năng lực giá trị về sau cường độ. Không thể nghi ngờ đối Lucario, tạo thành không thấp tổn thương, kiếm lời, lúc này, song phương đều bởi vì vừa rồi trong thời gian ngắn đại lượng ra quyền mà mỏi mệt không thôi. Đều đang điều chỉnh chính mình hỗn loạn hô hấp. Như thế nào dạng nó quyền kích. Takehoshi hỏi, chẳng ra sao cả, nắm đấm tuy nặng nhưng quyền pháp đơn giản trăm ngàn chỗ hở. Hẳn là thiên về đặc công. Lucario hừ lạnh một tiếng, nó chưa hề xem thường qua cái này, đệ đệ. Thậm chí đối với nó vô cùng kiêng kỵ, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, nó liền cảm giác được, gia hỏa này tại aura lực khống chế phía trên, so với nó vô số lần, đặc công hướng đối thủ, nó nhất ứng phó không được. Lucario nhìn lên trên trời đau đến nhe răng trợn mắt. Lucario cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN